Nghịch thiên tam giới, chương 134, 134, nguyên thạch trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dốp, ui da, cái gì mà cứng như đá vậy? Đột nhiên Thiên Vũ lỡ miệng cắn phải thứ gì đó rất cứng rồi lục tung cả đỉnh đầu con ma thú ra kiểm tra thì thật bất ngờ hóa ra là nguyên thạch của nó. Hơn nữa linh sắc của nó rất là hoàn hảo và theo bản năng thì Thiên Vũ không chút do dự liền giật đứt sự liên kết của ma thú với viên nguyên thạch của nó, khiến nó chết ngay sau đó và đổ gục xuống đất. Dầm, sao nó lại khô khốc vậy, chẳng lẽ đệ ấy lại dùng mưu hèn kế đê tiện gì nữa đây? Bịch. Sư phụ người từng nói nguyên thạch của yêu thú bình thường sau khi chết đi thì phần linh hồn của nó sẽ hóa thành nguyên thạch đúng không ạ? Nhưng sao lúc nãy con vô từng gặm chúng cái này ở ngay phần đỉnh đầu nó vậy ạ? Thiên Vũ đưa cho Hàn Đức viên nguyên thạch đó kiểm tra thì giật mình nói. Nguyên thạch này là sinh mệnh quả mà, không phải nguyên thạch sao ạ? Nhưng rõ ràng lúc đó con gặm nó trong vô thức thì lại rất cứng, nó cứng như đá vậy. Sinh mệnh quả nhìn thì giống một loại trái cây nhưng vỏ của nó cực kỳ cứng, có khi là hơn hẳn những tảng đá bình thường kia. Con may mắn đấy, Thiên Vũ có được thứ này xem như dù con rơi vào hiểm cảnh thập tử nhất sinh, chỉ cần ăn nó là có thể sống lại thêm một lần nữa đấy. Nhưng có điều con ma thú này sao chỉ có một quả vậy, theo lý mà nói với độ dài của dây leo và sự dẻo dai của nó thì cũng phải có đến cả chục quả rồi chứ sao chỉ có một vậy. Cả bọn liền túm tụm lại tìm kiếm trong sự hí hửng sung sướng thì chẳng tìm thấy được quả nào cả, thì bất ngờ phần rễ của nó đột nhiên phát sáng lên. Cả đám túm tụm lại xem thì mới biết đó là hạt giống sinh mệnh thứ hai của nó, liền lấy ra rồi đưa cho Hàn Đức. Hạt giống sinh mệnh, thứ này nhất định sẽ có ích sau này, tạm thời chúng ta không nên để lộ chuyện này ra ngoài, với lại cũng nên nhanh chóng đi tiếp thôi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cần tìm một nơi ở trước khi trời tối hẳn. Vậy nhanh chóng chạy đến thôn làng phía trước mặt thôi, hy vọng bọn họ sẽ cho chúng ta ở nhờ một đêm. Hoàng Khương nói, đi thôi. Thế là cả nhóm đi thẳng đến thôn làng ở ngay trước mặt xem có ngôi nhà nào đang bỏ không hay không thì vào bên trong ở nhờ, thì bất ngờ bị một thứ gì đó ở ngay phía sau bám theo. Hừ, theo phản xạ Thiên Vũ quay đầu lại nhìn ngó xung quanh nơi này, khi đã cảm thấy được sự bất thường của nơi này liền dùng long khí mở ra một kết giới rồi quay đầu lại đi tiếp. Có phải tên tiểu tử này phát giác ra được chúng ta đang bám theo không vậy? Người bớt suy diễn mấy cái chuyện ngớ ngẩn đó đi, chúng ta là cao thủ ẩn nấp cũng là chuyện dễ dàng, làm gì có chuyện một tên tiểu tử khí kiếm có thể phát giác ra được chúng ta chứ, đuổi theo mau. Hai tên kia gật đầu ra hiệu cho nhau rồi lập tức đuổi theo. Chạy được nửa đường thì một tên bị giết một cách đầy bí ẩn, khiến cho tên kia trở nên cảnh giác hơn. Hắn ta nhìn ngó xung quanh hoàn toàn không có ai cả, thì tên này sao có thể chết được chứ? Xoẹt. Cái gì, bịch, khốn kiếp, xung quanh đây đâu có ai có đủ khả năng cũng như bản lĩnh để ra tay với hai người bọn ta được cơ chứ, lẽ nào là có cao nhân trợ giúp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp định thần lại, hắn ta lãnh ngay một kiếm kích xuyên thẳng qua người rồi ngã gục xuống mặt đất, nhưng để chắc chắn thì một lưỡi kiếm khí lại bay đến đâm tên còn lại thêm một nhát, thì tên kia bất ngờ dùng long khí bảo vệ bản thân mình rồi nhanh chóng đưa tên đi cùng mình tháo chạy, không truy đuổi theo nữa. Vụt, hừ. Cũng chỉ là đám tay sai, cũng chẳng có gì uy hiếp quá lớn đến người. Đang truy tìm hành tung của tên kia thì lại gặp hai cái tên ngu xuẩn này ở đâu ra khỏi biết nữa. Vụt, bên trong căn nhà bỏ hoang đó mọi người quan sát xung quanh cẩn thận, khi không có sự nguy hiểm này thì dừng chân nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ thức đêm nay cho. Đệ thức cùng huynh, Thiên Vũ lên tiếng. Nói gì thế, mau ngủ đi, ngày mai còn dài, biết đâu lại xuất hiện vài tên không biết trời cao đất dày là gì đến kiếm chuyện thì sao. Cũng được thôi, thì đành để huynh thức đêm nay vậy, nếu có nguy hiểm gì thì gọi mọi người dậy đấy nhé. Ta biết rồi, mau ngủ đi. Nói rồi mọi người chia nhau ra tìm nơi để có thể nghỉ ngơi và ngủ, còn Chu Phúc thì ngồi ở bên ngoài cửa lối ra vào, xung quanh toàn một màu tối tăm, không thể nào nhìn rõ được gì cả, mọi thứ quá yên tĩnh đến đáng sợ. Vút, hử. Hết tên này tới tên khác đến hỏi thăm, không biết các ngươi đi theo bọn ta được bao lâu rồi. Không nói cũng được, nhưng mà ta cũng biết rõ vị trí của các ngươi hết rồi, mau ra đây đi, đừng để ta phải nặng tay, e là các ngươi cũng chẳng còn giữ được sự nguyên vẹn nào đâu. Vẫn không có chút động tĩnh nào, Chu Phúc liền bạo phát long khí dồn toàn lực đấm mạnh xuống đất, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cho đám người ẩn nấp trong bóng tối kia bị lộ thân phận ngay lập tức. Ầm ầm ầm, xoạt xoạt xoạt. Ta còn tưởng các ngươi thích chơi trò trốn tìm nữa chứ. Nói, ai sai các ngươi tới đây? Bọn chúng không nói không rằng gì cả, chỉ nhìn nhau rồi ra hiệu. Chưa kịp hạ thủ thì bị Chu Phúc đánh văng mất một tên. Bọn chúng liền lùi lại bày trận khống chế Chu Phúc, thì nào ngờ đâu Chu Phúc đã vòng ra phía sau tấn công thêm vài tên nữa, khiến bọn ta kinh ngạc không thể làm bừa được nữa. Bọn chúng bạo phát long khí và triệu hồi khí binh của mình lao lên đánh Chu Phúc, thì bất ngờ Chu Phúc thủ thể mặc cho bọn chúng liên tiếp tấn công mình như thể đang chờ đợi điều gì đó vậy. Keng keng keng keng keng. Cơ thể tên tiểu tử này sao cứng như đá vậy, hơn nữa lại không có bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể cả. Hoặc là ya, bùm, a, rầm rầm, rắc rắc rắc, tới lượt ta, bốp bốp bốp, chát chát chát. Chu Phúc bạo phát long khí cực đại hất văng đám người kia ta sao, rồi hùng hục khí thế lao tới chỗ bọn chúng liên tiếp tấn công dồn dập, khiến cho bọn chúng chỉ biết co cụm người lại thủ thế. Nhưng Chu Phúc chưa muốn dừng lại mà trực tiếp hạ thủ với bọn chúng, nhưng vì quá bất cần một tên trong số đó đã dùng cát ném về phía của Chu Phúc. Vù, khốn kiếp, dám chơi lén ta sao? Vụt vụt vụt vụt vụt. Đám người kia quá bất cẩn trong chuyện này liền chia nhau ra tháo chạy, cho nên khi Chu Phúc mở mắt lại thì bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Mau cho các ngươi chạy nhanh, đừng có để cho ta tóm được các ngươi. Rất nhanh Chu Phúc đã ngồi xuống tu luyện để khôi phục lại long khí cũng như thể lực sau một trận ác chiến. Sáng sớm hôm sau, Chu Phúc đại ca đêm qua để nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ vừa mới bước ra bên ngoài thì bất ngờ như chết lặng trước cảnh vật trước mắt, nó trở nên hoang tàn từ lúc nào không biết, vội vàng đi đến chỗ Chu Phúc rồi nói. Chu Phúc đại ca, đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, mấy thứ đó là sao vậy? Phù, đêm qua có vài vị khách không mời mà đến, ta nói không tiếp khách nhưng nhìn qua có vẻ bọn chúng không muốn làm thân với chúng ta. Ta vừa mới nói có vài câu bọn chúng đã hạ thủ lao đến đánh ta rồi, cũng may thân thể này của ta quá vững chắc nên bọn chúng có đông hơn nữa cũng chẳng làm gì được ta đâu, cho nên để yên tâm, ta không sao đâu. Không sao gì chứ, rõ ràng huynh cố chấp muốn đánh với bọn chúng thì có còn cố tỏ ra là mình ổn làm cái gì chứ, cách chương.